Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, nộ kiếm, trận pháp đại sư, Lộc Bà Bà động tác chậm chậm, sau đó lại hai đạo màu đen bắn tới Sở Ly hồn phách bên trên. Quay đầu nhìn về phía Từ Tĩnh Di nói, ngươi thế nào biết là trận pháp đại sư, tiền bối chính là dùng trận pháp giúp ta thoát thân. Từ Tĩnh Di vội nói, ta nghĩ hướng tiền bối học tập trận pháp đạo. Ngươi, Lộc Bà Bà trên dưới dò xét nàng vài lần, lộ ra nụ cười nói, cũng không hoàn toàn là đồ ngốc, biết mình muốn, trách không được ngươi một mực ngăn đón ta đây. Từ Tĩnh Di vội nói, vâng, có tiền bối tại, một mực chỉ điểm ta, ta tin tưởng nhất định có thể đi vào trận pháp cánh cửa. Nếu có thể trở thành trận pháp đại sư, xác thực đối với thần giáo giúp ích cực lớn. Lộc Bà Bà gật đầu. Từ Tĩnh Di vội lộ ra dáng tươi cười. Là nha, nguyên cớ Lộc Bà Bà vẫn là tha tiền bối một mạng đi. Ta nhất định hảo hảo cùng tiền bối học tập. Trận pháp rất trọng yếu. Lộc Bà Bà thở dài một tiếng. Lắc đầu nói. Trong thiên hạ người thông minh sao mà nhiều vậy. Có thể hết lần này tới lần khác có thể học biết trận pháp ít như vậy. Quả nhiên là kỳ quái. Từ Tĩnh Di thận trọng nhìn xem nàng. Lộc Bà Bà cảm khái một tiếng về sau. Đánh giá Từ Tĩnh Di. Lắc lắc đầu nói. Người cũng không có trận pháp thiên phú. Chỉ cần tiền bối một mực chỉ điểm. Dù sao vẫn có thể nhập môn. Từ Tĩnh Di vội nói. Nàng kỳ thật đã bỏ đi. Nhưng biết thần giáo đối với trận pháp cực kỳ coi trọng. Sở dĩ nói ra đến cho Sở Ly gia tăng bảo đảm hồn thẻ đánh bạc. Xem Lộc Bà Bà bộ dáng này, cảm thấy có hy vọng. Hy vọng tăng nhiều. Lộc Bà Bà thở dài. Đáng tiếc, trận pháp đạo không phải cố gắng cùng thông minh liền có thể thành. Thiên phú là vị thứ nhất. Người học không được, dù cho có thể học được. An nguy cùng trận pháp đem so. Vẫn là an nguy quan trọng hơn. Nguyên cớ hắn muốn chết. Nàng nói chuyện, hai tay đột nhiên nhấn một cái quải trượng đầu rồng. Lập tức một đạo tráng kiện màu đen bắn về phía Sở Ly hồn phách. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân không chỗ không thương. Hồn phách đau đớn không cách nào ngăn trở. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. Liền muốn đã hôn mê. Dựa vào vô thượng định lực gắng gượng chống đỡ. Rất nhiều kỳ công bí thuật cùng nhau vận chuyển. Duy trì lấy hồi tình. Tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên trong đầu một mực uể oải nằm sấp thú nhỏ run lẩy bẩy ra lông. Tại trong óc hư không đứng lên. Bốn vó lông trắng cùng quanh thân tơ lụa ra lông phần phật run run. Phảng phất chán phóng hào quang. Nó đột nhiên trừng to mắt. Tựa như vừa mới thức tỉnh. Nhìn thấy tình trạng như vậy giận tím mặt. Hai mắt bắn ra hàn quang. Sở Ly đột nhiên chợt nhẹ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới lại là thiên linh kinh khắc chế cái này diệt hồn ánh sáng. Đáng tiếc thiên linh kinh cần thân thể vận chuyển. Mà lúc này cũng chỉ có thú nhỏ. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Chu thần lôi kiếm lập tức bắn ra. Trong lòng của hắn xâm nghiêm sát ý giống như thực chất. Ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm chợt một bắn ra. Liền bắn trúng Lộc Bà Bà. Ẩm. Lộc Bà Bà thân thể sáng lên một đạo màu đen. Triệt tiêu lấy chu thần lôi kiếm, màu đen lấp lóe, tựa như nước hồ khởi gợn sóng, một đạo lam quang lấp lóe đoạn kiếm tại hư không thoáng hiện. Sở Ly hừ một tiếng, tránh đi hai đạo màu đen, mấy đạo chu thần lôi kiếm bắn ra, mấy đạo ánh sáng màu lam đoạn kiếm vây quanh Lộc Bà Bà, mà lại không ngừng có ánh sáng màu lam đoạn kiếm vây tới. Mất một lúc đem Lộc Bà Bà vây lít nha lít nhít. Thật giống như tạo thành xanh thảm mưa kiếm. Lộc Bà Bà hừ một tiếng. Quả nhiên là ý muốn hại người không chết. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng chấn động. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người lại muốn tìm cái chết. Hắn lời nói này thôi. Hư không ngưng ra từng đạo trường kiếm. Một thanh trường kiếm. Hai thanh trường kiếm. Ba thanh. Bốn chuôi. Thời gian nháy mắt. Mấy chục thanh trường kiếm che khuất hắn trên không. Sau đó ngập trời bao phủ lại Lộc Bà Bà. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lần này lại là vong tình thần kiếm. Lấy cao hơn một tầng trời linh khí chỗ ngưng. Tại Sở Ly cuồng nộ phía dưới ngưng tụ đến rắn chắc vô cùng. Giống như thực chất, uy lực kinh người. Lộc Bà Bà nghĩ Na Di tránh né, lại vẫn cứ bị khóa lại hư không. Vậy mà không cách nào Na Di, chỉ có thi triển khinh công né tránh. Nhưng đã không kịp thoát đi mưa kiếm phạm vi bao phủ. Thế là giận hừ một tiếng huy động quải trượng đầu rồng. Dầm dập, chấm ngoặc kép, quải trượng đầu rồng tại mưa kiếm phía dưới phát ra từng tiếng oanh minh. Màu đen chớp động, mưa kiếm phảng phất vô cùng vô tận. Tựa như Sở Ly lửa giận, ngập trời. Từ Tĩnh Di Nguyên vốn muốn nói cái gì, lại bị Sở Ly Na Di ra nơi này. Xuất hiện tại bên ngoài hai dặm một đỉnh núi. Nghiêng nhìn hướng bên này, há to miệng lại không biết nên nói cái gì. Đổi là ai, bỗng nhiên bị hạ tử thủ, đều giận dữ hơn phản kích. Chính mình nói cái gì cũng vô dụng, đổi lại mình cũng sẽ liều lĩnh giết chết đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác không thể trơ mắt nhìn xem Lộc Bà Bà bỏ mình. Mà nàng nếu đi cầu cứu, liền sẽ dẫn tới thần giáo mạnh hơn cao thủ. Tiền bối hồn phách sợ là, nàng mâu thuẫn dãy giụa. Một phe là ân nhân cứu mạng của mình, một phe là trưởng bối của mình, cả hai nàng đều không muốn chết. Ô, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng hét lớn tại thiên không vang lên, một cái áo bào xám lão ẩu xuất hiện tại hư không. Hạc Phát Đồng Nhan, tóc như tơ bạc, khuôn mặt hồng hào kiều nộn tựa như trẻ sơ sinh, mà lại ngũ quan tú mỹ, tay cầm trường kiếm cất giọng quát, yêu nghiệt to gan. Dám đến Đàm Hoa thần giáo làm càn. Chịu chết đi. Nàng huy kiếm hư gai. Sở Ly hồn phách đột nhiên lóe lên Na Di ra một trượng. Vị trí cũ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Không có dập tắt hình ảnh. Thật giống như có thể một mực thiêu đốt xuống dưới. Sở Ly cảm thấy rung động. Biết đây cũng là có thể hủy diệt hồn phách kỳ vật. Chuôi kiếm này không tầm thường. Hắn càng phát phẫn nộ. Hư không từng đạo kiếm khí chia ra một nửa bắn về phía nàng. Ngay cả như vậy, hư không kiếm khí thật giống như vô cùng vô tận, bao phủ hai bà lão. Các nàng thời gian nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt, lại có kiệt lực chống rỗng hình ảnh. Thấy Từ Tĩnh Di giật mình không thôi. Vị này áo xám lão ẩu chính là đan trưởng lão, là thần giáo cao thủ hàng đầu. Một thân kiếm pháp hư thực tương sinh, không có gì không thể. Hai vị trưởng lão công lực thâm hậu cực kỳ, đều nắm chắc ngàn năm. Chính là cùng người đánh bên trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không thiếu nội lực. Đã sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, nhưng lúc này vẻn vẹn mấy lần hô hấp mà thôi. Cũng đã kiệt lực, thật là khó có thể tin. Hai trưởng lão cảm thấy kêu khổ không thôi, biết chọc tới phiền toái lớn. Cái này vô hình kiếm khí đã hiển hóa hình. Uy lực đạt đến kinh người cấp độ, mà lại tinh thuần vô cùng. Từng đạo kiếm khí tiến vào thân thể về sau, không ngừng công kích ngũ tạng lục phủ, tung khiến các nàng thân thể mạnh mẽ, cũng đã bị thương. Từ Tĩnh Di hé miệng khẩn trương dậm chân một cái. Lộc Bà Bà bình thường xuất quỷ nhập thần, nàng nhìn thấy rất ít, nhưng đan trưởng lão khác biệt. Đương nhiên từ sư phụ sau khi chết, một mực đến đan trưởng lão chiếu cố. Nếu không có đan trưởng lão chỉ điểm cùng chiếu cố, nàng thời gian không thông báo như thế nào đau khổ. Bây giờ thấy đan trưởng lão gặp nạn, nàng không thể không mở miệng. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Từ Tĩnh Di cất giọng quát, vô tận kiếm khí không có vì vậy mà đình chỉ. Hai đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thần sắc chật vật, chung quanh mặt đất mấp mô, từng cái lỗ nhỏ nhìn không thấy đáy, có thể thấy được thần kiếm uy lực. Tiền bối, hạ thủ lưu tình a. Từ Tĩnh Di lớn tiếng nói, tiền bối nếu giết hai vị trưởng lão, vẫn là trước giết ta đi. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Ngu xuẩn. Từ Tĩnh Di mừng rỡ, nàng sợ nhất Sở Ly không để ý chính mình, trước một hơi đem hai đại trưởng lão giết, đến lúc đó nàng cũng không thể tránh được. Sở Ly ở thời điểm này mở miệng, cho nàng hy vọng. Tiền bối, chúng ta vẫn là đi trước ngọn thái thượng đi. Từ Tĩnh Di vội nói, không nên thêm phiền toái nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.